Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 206, Bài Đu Biến Cách. Tại Kim Lăng, thành phố du ngoạn đến đêm khuya, Trần Tử Ngang sáng sớm ngày thứ hai liền quá giang trở lại Yến Kinh máy bay. Trở lại Baidu trụ sở chính sau, Trần Tử Ngang đem đàm phán nội dung hồi báo cho Lý Ngạn Hồng cùng Baidu người đứng thứ hai hạng Hải Long. Mặc dù trong quá trình đàm phán, Trần Tử Ngang cũng sẽ lấy bưu kiện hoặc là điện thoại hình thức hồi báo. Phần ngoại lệ viết nội dung luôn là có hạn, chót miệng hồi báo sẽ kỹ lưỡng hơn một điểm. Nghe xong Trần Tử Ngang hồi báo sau, hạng Hải Long nói, nhìn hiện tại cái tình huống này, Tencent cùng Alibaba đều là chuẩn bị mượn đoàn mua cái này thị trường tới tiến hành đại phúc độ khuếch trương, như thế cũng không nghĩ ra. Chu Vũ Kiệt đưa tới chàng này xã giao cuộc chiến chẳng biết tại sao biến thành thanh toán cuộc chiến rồi. Mấu chốt là, tiểu tử này còn chạy, chuyện gì đều không quản. Trần Tử Ngang gật đầu nói, Chu Vũ Kiệt thái độ rõ ràng cho thấy không muốn lại tham dự đoàn mua chuyện rồi. Alibaba Ninh Chí Hào cũng nói cho ta biết Mỹ đoàn cũng là thái độ này. Hai nhà này hiện tại cũng ăn ý thu tay lại. Ngược lại Tencent Alibaba toàn bộ nhập cuộc. Lý Ngạn Hồng nhíu mày một cái. Nói, Chu Vũ Kiệt sẽ không lo lắng WeChat mượn cơ hội này hoàn toàn quật khởi sao? Nếu là WeChat thu được đủ người sử dụng cùng với ngày sống, hắn fan letter có thể sẽ không cơ hội gì. Hạng Hải Long suy nghĩ một chút nói, cũng khó nói, chúng ta Baidu, Alibaba cộng thêm Wuomon, ba nhà liên thủ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy để cho Tencent khống chế đoàn mua lĩnh vực. Hơn nữa trên thị trường còn có mấy ngàn gia đoàn mua trang web. Những thứ này trang web kích thước không lớn, nhưng cộng lại cũng là không nhỏ lực lượng. Bọn họ phía sau tư bản cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Hơn nữa đoàn mua thuộc về không phải tính chất biệt lập nghiệp vụ. Tencent phụ cấp mạnh hơn nữa. Chỉ cần cái khác đoàn mua trang web không buông tha phụ cấp, liền có thể giống vậy hấp dẫn người sử dụng. Mã hóa đằng chính là đem Tencent tiền mặt toàn đập vào. Chỉ cần dừng lại, cái khác đoàn mua trang web có thể giống vậy cho tàn lại cháy. Lý Ngạn Hồng nói, nhưng là các ngươi chớ quên, Tencent chân chính mục tiêu là vì WeChat. WeChat nếu là thành công lưu lại người sử dụng, kia coi như thành công. Về sau lá sâu tồn tại WeChat thậm chí QQ dẫn lưu. Trên căn bản thanh toán một khối này cũng không là vấn đề. Trần Tử Ngang nói, đúng, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Alipay cùng Wuomon hợp tác. Alipay ngày sống mặc dù không bằng Tencent, nhưng chuyên nghiệp thuộc tính cực mạnh, vẫn có thể đối với Tencent tạo thành đánh lén, thì nhìn bọn họ song phương ai chịu đốt càng nhiều tiền. Tiền, thật ra chỉ là chuyện nhỏ. Hạng Hải Long chậm rãi nói, lần này đoàn mua đốt tiền đại chiến, thật ra người thua vĩnh viễn không phải là Tencent hoặc là Alibaba. Bọn họ đều có thể mượn cơ hội này tiến hành khuếch trương. Chỉ là chúng ta hiện tại không biết, cuối cùng một nhà kia sẽ thu được thắng lợi sau cùng. Hơn nữa coi như lưỡng bại câu thương, đó cũng là tài chính tổn thất. Bọn họ đối với thanh toán chiến lược mục tiêu khả năng cũng sẽ thu được nhất định thành quả. Nhưng vô luận như thế nào, đều không có chúng ta Baidu. Trần Tử Ngang cũng trầm mặc xuống. Tencent có thể lợi dụng đoàn mua củng cố xã giao địa vị đồng thời từ từ ưu hóa chính mình thanh toán. Alibaba có thể mở rộng chính mình thanh toán bản đồ. Duy chỉ có Baidu, trong chuyện này chỉ là một sức ảnh hưởng khá lớn người đứng xem. Baidu cũng có thanh toán, nhưng là không có quảng bá lên. Thậm chí so với Tencent Tenpay còn muốn sai nhiều. Bởi vì Tencent tốt xấu còn có nạp quy tiền. Trò chơi nạp, chụp chụp võng chờ nội bộ nghiệp vụ tới phụ trợ thanh toán. Mà Baidu chính là không có thứ gì. Mua đồ không được. Trò chơi cũng không được. Trăm phó bảo theo năm 2005 tự xuất hiện, nhưng một mực không thành tài được. Này một làn sóng đoàn mua trang web đốt tiền trong đại chiến, trăm phó bảo cũng tham dự không vào đi. Không có nhà nào đoàn mua trang web dám sử dụng một nhà không trải qua thị trường nghiệm chứng. Thanh toán phần mềm. Hơn nữa người sử dụng tại có Alipay dưới tình huống. Chưa chắc chịu nguyện ý lại tiến hành một lần thẻ ngân hàng bảng định. Lý Ngạn Hồng trầm giọng nói. Lần trước Fan Letter đầu tư bỏ vốn. Chu Vũ Kiệt để cho chúng ta thay hắn thu mua một nhà nắm giữ phe thứ ba thanh toán giấy phép phần. Mềm. Rất rõ ràng. Hắn muốn tiến vào thanh toán lĩnh vực. Đương thời ta còn cũng không có quá coi trọng chuyện này. Bây giờ nhìn lại. Hắn cũng là sớm có chuẩn bị. Hạng Hải Long nói. Từ trước mắt Alipay phát triển đến xem. Điện thoại di động thanh toán cực có thể trở thành tương lai chủ lưu. Đầu điều khống chế không ít di động Internet lưu lượng cửa vào. Ở phương diện này, chúng ta Baidu ngược lại không có bất kỳ ưu thế. Lý Ngạn Hồng gật đầu nói. Chúng ta lục soát trước mắt đang di động mùng một tháng riêng sống rất thấp. Bài viết loại này nghiệp vụ lại mới vừa quảng bá. Nhưng tiểu màn hình điện thoại di động lại không thích hợp bài viết hoặc là biết rõ. Ngay cả chúng ta Baidu Vân âm nhạc thị trường phân ngạch đều là kịch liệt hạ xuống. Cho nên, ta chuẩn bị tiến hành một lần chiến lược cải cách, đẩy ra mấy khoản đặc biệt nhằm vào di động Internet ứng dụng. Tại PC thời đại, Baidu âm nhạc có thể nói là âm nhạc ngành nghề bá chủ. Nhưng tiến quân di động Internet thời gian quá muộn. Cũng trong lúc đó, Google, QQ âm nhạc, mỗi ngày êm tai, Tôm Thước đều đã bố trí một năm trở lên, đã sớm lũng đoạn thị trường. Hết lần này tới lần khác Baidu còn không có biện pháp sao chép PC thời đại khuếch trương hình thức. Bởi vì Baidu đang di động đem lưu lượng bản thân sẽ không cao. Cái dạng gì ứng dụng? Trần Tử Ngang rất là tò mò vấn đạo. Hạng Hải Long nói, nhằm vào lục soát động cơ. Chúng ta chuẩn bị tại Baidu trang đầu phía dưới gia tăng tin tức liên tiếp. Chọn lựa cùng tu tiêu giống nhau Big Data tin tức phân phát hình thức. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ đẩy ra một cái tên là Baidu điện thoại di động trợ thủ phần mềm. Đặc biệt là điện thoại di động người sử dụng cung cấp ứng dụng liên tiếp. Mặt khác, Baidu trò chơi bộ môn sẽ tiến hành một lần nữa khuếch trương. Thành lập đặc biệt thủ du khai phát bộ môn. Đây là đầu điều công ty buôn bán hình thức. Trần Tử Ngang trong lòng kinh hãi. Nhưng vẫn là cẩn thận nói ra. Hạng Hải Long ngầm thừa nhận gật đầu nói. Đúng, đầu điều dưới cờ mấy đại phần mềm. Trước mắt đều phi thường thành công. Big Data đẩy đưa hình thức tin tức. Upbound, Fan Letter đều là chất lượng tốt lưu lượng cửa vào. Trò chơi không cần nhiều lời. Là biểu hiện con đường. Loại trừ Fan Letter. Chúng ta không có biện pháp sao chép. Cái khác, chúng ta không làm, cũng có những người khác làm. Hơn nữa tại tin tức một khối này, chúng ta Baidu tồn tại cường đại hơn ưu thế. Trần Tử Ngang không nói gì. Trong đầu thì suy tính khả năng này. Thủ du không cần phải nói. Vật này ai cũng có thể làm. Ứng dụng thị trường cũng giống như vậy. Trên thị trường loại trừ upbound, còn có đại lượng cái khác bình đài. Liền 360 cũng bắt đầu bố trí di động đem điện thoại di động vệ sĩ. Mà tu tiêu tin tức phân phát một khối này logic, đã bị Internet chỗ đều biết. Đơn giản mà nói chính là cho người sử dụng đẩy đưa bọn họ thích nội dung. Có thể nói lên đơn giản, nhưng theo thị trường phản hồi đến xem. Võng dịch, Sina thậm chí còn tension tin tức làm ra giống vậy sản phẩm. Nhưng cũng không làm được tu tiêu hiệu quả. Nhưng Baidu không giống nhau. Baidu 10 năm này lũng đoạn lục soát. Máy chủ bên trong nhưng là có đại lượng người sử dụng lục soát số liệu. Nếu như có thể phân tích những số liệu này, cũng rất có thể làm thành một cái tin tức đẩy đưa chính xác phân phát logic. Hơn nữa Baidu lục soát động cơ nơi tay cơ đem không thiếu người sử dụng lượng. Chỉ thiếu sôi nổi, nếu như lục soát khung phía dưới có đại lượng tinh chuẩn tin tức. Như vậy xác thực có thể gia tăng người sử dụng ngày sống. Đây cũng là Baidu cần chiến lược kết quả. Trần Tử Ngang thừa nhận nói. Này mấy hạng nghiệp vụ xác thực cùng Baidu rất phối hợp. Hạng Hải Long cũng cười nói. Đúng, đầu điều có thể như vậy thành công. Cũng không chỉ là Fan Letter công lao. Mà đầu điều có khả năng đem tin tức. Ứng dụng thị trường làm được hơn 10 triệu người sử dụng cơ số. đủ để chứng minh đây là một cái khổng lồ thị trường. Nếu như chúng ta có khả năng sao chép được, đối với Baidu truyền hình di động Internet, sẽ có lớn vô cùng trợ giúp. Trần Tử Ngang nói tiếp, nghe nói tu tiêu người sử dụng lượng đã vượt qua rồi 20 triệu. Nguyệt sống cũng cao đạt 3,4 triệu. Theo mấy con số này đến xem, cái này sản phẩm đã là phi thường thành công. Chúng ta cũng muốn làm tin tức phân phát mà nói, liền nhất định phải nhanh. Chúng ta ưu thế là mỗi người đối với lục soát động cơ đều sẽ có nhu cầu. Cũng liền có đại lượng cơ bản người sử dụng. Nhưng muốn cho người sử dụng bị chúng ta tin tức hấp dẫn lấy, còn phải tại Big Data đề cử lên làm đủ công phu. Khoảng thời gian này, ta cũng bình thường dùng tu tiêu. Không thể không nói, bọn họ đẩy tặng đồ đều là ta thích nhìn. Có chút loại hình thậm chí ta mình cũng không biết ta sẽ thích. Nhưng tu tiêu cũng biết, rất thần kỳ. Lý Ngạn Hồng cười một tiếng nói. Bất quá nói cho cùng chính là xử lý thông tin. Luận tin tức, chúng ta Baidu máy chủ bên trong phải nhiều nhiều. Chỉ cần chúng ta đem xử lý dữ liệu được rồi. Bằng vào chúng ta lục soát người sử dụng số lượng. Tu tiêu phỏng chừng cũng chính là cái kế tiếp PC đem liên chúng phòng bài bạc thôi. Trần Tử Ngang, nhíu mày một cái. Lý Ngạn Hồng nói tựa hồ có chút đạo lý. Trên lý thuyết tới nói, nếu như Baidu tin tức phân phát có khả năng làm được cùng tu tiêu giống nhau chính xác. Như vậy bằng vào mỗi một người sử dụng đối với lục soát yêu cầu, rất có thể sẽ bị ở lại Baidu nhìn tin tức. Đã như thế, xác thực liền đoạt đi tu tiêu lưu lượng. Chỉ là, thật có dễ dàng sao như vậy? Trần Tử Ngang trong lòng cũng có một tí nghi vấn. Bởi vì tension tin tức trước mắt tựa hồ làm cũng không có gì đặc biệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.